Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 9 xa lạ, mới nhất bá báo ngày mai chính là 515. Khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày, trừ bỏ lễ bao cặp sách, lần này 515 bao lì xì cuồng phiên khẳng định muốn xem. Bao lì xì nào có không đoạt đạo lý, định hảo đồng hồ báo thức ngẩng tương đương hạ thiên kỳ không biết Triệu Tĩnh Xu cái này ánh mắt là có ý tứ gì. Dù sao nàng mua mấy thứ này hắn hiện tại là giống nhau cũng ăn không hết. Lại nói tiếp hắn đảo cũng mang muốn thử xem, quả táo tương, sốt cà chua xứng với nướng tôm, nấu con cua là cái gì hương vị. Dung hợp quỷ anh có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, nhưng liền trước mắt tới nói, chỗ hỏng muốn xa xa lớn hơn chỗ tốt, bởi vì này tước đoạt hắn là một cái ăn ngon người lớn nhất lạc thú. Tới bờ biển nghỉ phép, một ngụm hải sản cũng không thể ăn, đối đầu lưỡi của hắn là loại tra tấn, đối hắn tinh thần nói thành là một loại thương tổn cũng không quá. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng tìm cái lý do rời đi biệt thự. Hắn không có đi ra, mà là bật lửa căn thuốc lá đặt mông ngồi ở biệt thự ngoại bậc thang trừ lên. Không trong chốc lát, liền thấy Triệu Tĩnh Xu cũng từ biệt thự đi ra. Chụp một chút hắn đầu nói, nếu ngươi có chuyện trước vội, chúng ta này liền trở về, ta trở về nói đơn giản chính là tiếp tục tôi luyện thực lực của ta. Bất quá nói thật, ta man thích nơi này, thật là thật lâu không như vậy thích ý qua, cứ việc Hạ Thiên Kỳ không có biểu hiện ra muốn trở về ý tứ, nhưng là thông minh Triệu Tĩnh Xu vẫn là đoán được. Trên thực tế liền như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cứ việc nơi này hắn thực thích, cũng nguyện ý cùng Triệu Hối Phong giật nhẹ đạm, nhưng mà hắn hiện tại lại không có biện pháp làm chính mình thả lỏng lại. Bởi vì xa có nhà hắn không biết khi nào sẽ hỏng mất trận pháp. Gần có hầu tử chờ tùy thời khả năng tìm hắn trả thù gần địch. Hơn nữa hắn ở Tuyên Thành Thị giúp Triệu Hối Phong xử lý kia mấy cái cổ sư, cũng chọc một cái gọi là Trình Bân ra hỏa. Còn không biết đối phương khi nào sẽ đến trả thù. Hắn tình cảnh hiện tại có thể nói là trước có mãnh hổ, sau có truy binh, tự thân còn muốn gặp phải mấy tháng lúc sau cao cấp chủ quản khảo hạch. Cho nên liền tính hắn có tâm tình ở chỗ này du ngoạn, nhưng không có thời gian kia làm hắn tiếp tục đãi ở chỗ này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Triệu Tĩnh Xu trên mặt hiện lên một mặt mất mát, nhưng thực mau liền lại khôi phục như thường, gật gật đầu nói, vậy hôm nay buổi tối trở về đi, ta và ngươi cùng nhau, ta cũng không thể lại tiếp tục lười biếng, ngươi ba ba hẳn là sẽ rất muốn làm ngươi lưu lại. Ngươi yên tâm, ta đi rồi hắn khẳng định gặp qua đến càng vui vẻ. Ít nhất hắn không cần ở tránh ở trong nhà trộm nhìn bên ngoài này đó mỹ nữ. Nghe được Triệu Tĩnh Xu nói, Hạ Thiên Kỳ nhớ tới ngày hôm qua Triệu Hối Phong đối hắn nói những cái đó nội dung, tức khắc nhịn không được bật cười. Trương Xuân Tuyết vốn tưởng rằng nàng đi vào sau bích sau sẽ mất ngủ, nhưng kết quả nàng đêm qua cơ hồ dính gối đầu liền ngủ rồi. Hơn nữa vừa cảm giác lên liền không sai biệt lắm mau giữa trưa. Đến nỗi cùng nàng cùng giường Lưu Sương Mỹ, càng là so nàng còn lợi hại giáo chủ. Nàng tỉnh lại thời điểm, Lưu Sương Mỹ trình lộ nửa cái mông, tình cảm mãnh liệt dâng trào nghiến răng răng, mặc tốt quần áo từ trong phòng ra tới. Trương Xuân Tuyết phát hiện mặt khác mấy cái phòng môn cũng đều là đóng lại. Cũng không biết những người này là đã đi ra ngoài chơi, vẫn là nói đều giống Lưu Sương Mỹ giống nhau còn tại ngủ, không có sốt ruột rửa mặt. Trương Xuân Tuyết có chút tiểu hưng phấn chạy xuống lâu, theo sau đẩy ra biệt thự đại môn, rất là thoải mái duỗi một cái lười eo. Hôm nay thời tiết cũng không có dự báo thời tiết chung nói như vậy kém. Xanh thẳm phía chân trời vạn dặm không mây. Ánh mặt trời cơ hồ hoảng đến nàng không mở ra được đôi mắt. Hảo thời tiết, Trương Xuân Tuyết hồi tưởng ngày hôm qua dùng di động lục soát kia mấy chỗ cảnh. Điểm, tính toán trong chốc lát chờ Lưu Sương Mỹ tỉnh. Nếu là Vương Tân không có gì tính toán nói, nàng liền cùng Lưu Sương Mỹ đi trước thủy thượng nhạc viên chơi chơi. Trong lòng chính cao hứng phấn chấn nghĩ, Trương Xuân Tuyết trái tim liền đột nhiên run rẩy một chút. Nàng theo bản năng che lại ngực, tiện đà quay đầu nhìn phía biệt thự phòng khách. Cùng lúc đó, liền thấy một cái có chút gầy yếu, mí mắt có chút gục xuống nam nhân, cùng Lữ Dương cùng nhau từ trong phòng đi ra. Trương Xuân Tuyết thấy được hai người kia. Hai người kia cũng đồng dạng ở dùng một loại nàng khó có thể hình dung ra ánh mắt đang nhìn nàng. Lữ Dương nàng phía trước đã gặp qua, nhưng là cái kia cùng hắn cùng nhau từ trong phòng ra tới nam nhân, nàng lại hoàn toàn không có nửa phần ấn tượng. Ngươi là ai? Trương Xuân Tuyết nghi vấn lúc này buột miệng thốt ra. Nghe được Trương Xuân Tuyết này thanh nghi vấn, Lữ Dương cùng cái kia xa lạ nam nhân cổ quái nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau, hai người biểu tình tắc trở nên càng thêm quái dị. Các ngươi cười cái gì? Ta vừa mới nói có cái gì buồn cười địa phương sao? Cứ việc Lữ Dương cùng cái kia xa lạ nam nhân tươi cười, xem đến Trương Xuân Tuyết thực không thoải mái, nhưng nàng vẫn là khó chịu nói ra. Hai người không để ý đến nàng, mà là trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua, theo sau rời đi biệt thự. Hai người kia thật là quá lệnh người chán ghét. Trương Xuân Tuyết phía trước chỉ là cảm thấy Lữ Dương lệnh nàng cảm giác thực thoải mái. Nhưng mà hiện tại nàng rồi lại phát hiện một cái, nhìn Lữ Dương cùng cái kia xa lạ nam nhân biến mất phương hướng. Trương Xuân Tuyết không biết nghĩ tới cái gì, liền nghe nàng lẩm bẩm, Lữ Dương không phải đồng khánh địch một phòng sao, như thế nào cái kia nam từ trong phòng ra tới. Trương Xuân Tuyết nhìn về phía Lữ Dương phòng, ở ngắn ngủi do dự sau nàng tắc trực tiếp đi qua. Phòng cửa mở ra, nàng lại đẩy ra một ít thăm dò đi vào nhìn nhìn. Kết quả căn bản không có nhìn đến đồng khánh địch, có thể là đi ra ngoài đi. Trương Xuân Tuyết tuy rằng cùng đồng khánh địch không thân, nhưng lại biết là như vậy một người. Nàng cũng không có ở trước cửa dừng lại lâu lắm. Rốt cuộc đây là hai cái nam nhân phòng, làm người thấy được khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cái gì. Không nghĩ lại lãng phí thời gian, Trương Xuân Tuyết cọ cọ chạy lên lầu, tính toán đem Lưu Sương Mỹ mộng đẹp phá hư, sau đó kéo lên nàng đi ra ngoài chơi. Chỉ là nàng vừa mới từ dưới lầu chạy đi lên, liền lại gặp được một cái xa lạ nam nhân từ trong phòng ra tới. Hơn nữa cảm giác thượng cùng phía trước rời đi Lữ Dương hai người không sai biệt lắm. Đều là cho người một loại cực kỳ tối tăm cảm giác. Nam nhân nhìn Trương Xuân Tuyết liếc mắt một cái, Trương Xuân Tuyết tắc không có xem hắn, trực tiếp đẩy ra phòng môn đi vào. Trong lòng có chút bất ân đem cửa phòng đóng lại, theo sau tự trước cửa tắc thổi qua một chuỗi tất tốt tiếng bước chân. Cảm giác thượng giống như là có một con quỷ từ trước cửa đi ngang qua giống nhau. Liên quan bốn phía không khí đều rậu hàng rất nhiều, lại ra tới một cái người xa lạ. Vương Tân rốt cuộc là làm ra nhiều ít cùng công ty không quan hệ người. Trương Xuân Tuyết đêm này đó người xa lạ xuất hiện đều tính ở Vương Tân trên đầu. Rốt cuộc Vương Tân đã là lần này lữ hành người phụ trách. Yêu đọc sách, VKVKVKUUKANSU om lại là bọn họ trung cấp đừng tối cao lãnh đạo. Hắn đương nhiên là có quyền lợi, cũng có lá gan tùy tiện hướng bên trong thêm người. Tả hữu hoa đều là chi phí chung, ở nơi này lại là không cần tiền. Vương Tân tuy rằng cùng bọn họ nói lần này lữ hành dự toán chính là này đó, nhưng là ai biết chân thật tình huống rốt cuộc có phải hay không hắn nói như vậy. Có lẽ là nghe được Trương Xuân Tuyết lẩm bẩm thanh, ngủ đến chảy một gối đầu nước miếng Lưu Sương Mỹ lúc này rốt cục là tỉnh lại. Ở dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại lộng lộng nàng rất là hỗn độn đầu tóc sau, Lưu Sương Mỹ mới đánh ngáp từ trên giường ngồi dậy, mơ hồ đối Trương Xuân Tuyết hỏi. Vài giờ, mau một điểm, ngươi chạy nhanh lên tinh thần tinh thần. Bên ngoài thời tiết hảo vô cùng. Đừng quên chúng ta còn muốn đi thủy thượng nhạc viên A. Cũng mặc kệ Lưu Sương Mỹ có nguyện ý hay không, Trương Xuân Tuyết liền trực tiếp đem Lưu Sương Mỹ trên người chăm sóc đi một bên, ngạnh xinh xinh đem nàng từ trên giường túm xuống dưới. PS 5.15 khởi điểm hạ bao lì xì vũ. Giữa trưa 12 giờ bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng. Một đại sóng 515 bao lì xì liền xem vận khí. Các ngươi đều đi đoạt lấy. Đoạt tới khởi điểm tệ tiếp tục tới đặt mua ta chương A. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.